Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 230. Tạm biệt, nhìn hết thảy trước mắt, đặc biệt mép giường cái kia lau xá tử yên hồng. Hàn Tuyết Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, thấp giọng nói: "Vân đại ca, chúng ta." Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Hàn Tuyết, ôn nhu nói: "Tuyết muội, ta sẽ phụ trách." Hàn Tuyết phương tâm vui vẻ, lại tiếp lấy nói ra: "Như vậy tỷ tỷ đâu? Ngươi còn không có đưa ngươi cùng tỷ tỷ chân chính quan hệ nói cho ta biết." "Nàng sớm đã làm, ta thê tử." Vô Ngạo cười khổ nói: "Tuyết muội, ta là không phải rất tham." Hàn Tuyết lặng lẽ một hồi, một lúc sau mỉm cười nói ra: "Ngươi xử trí như thế nào chúng ta?" Vô Ngạo biết, lúc này là thể hiện khác nam nhân ngang ngược một mặt. Ôm Hàn Tuyết, Vô Ngạo góp môi, ở Hàn Tuyết long lanh khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nhẹ giọng nói ra: "Tuyết muội, ngươi và Nguyệt Nhi vĩnh viễn đều là của ta người. Các ngươi một thê một thiếp hầu hạ ta. Ta người nào cũng sẽ không buông bỏ." Hàn Tuyết ngọc dung ửng đỏ, tiếu nhãn ngang Vô Ngạo liếc mắt: "Vân đại ca, ngươi thật tham." Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, ngón tay nhéo nhéo Hàn Tuyết đính kiều mũi ngọc: "Ta chính là tham, làm sao vậy?" Ngay vào lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ. "Cô gia, hai tiểu thư, lão gia gọi các ngươi ăn điểm tâm." Nha hoàn hô: "Được, chúng ta rửa mặt xong phải đi." Vô Ngạo a hát a tiếu nói. Sau nửa giờ, quần áo nón này chỉnh tề. Sau khi rửa mặt, Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết xuất hiện tại Hàn gia trong phòng khách. Hàn gia gia chủ Hàn Điền thì là sắc mặt hiền lành mà nhìn về phía hai người. Hàn Điền đã già rồi, duy nhất hy vọng rơi vào hai cái thân con gái. Hàn gia trẻ tuổi cũng đều tầm thường vô năng, chỉ có hai cái nữ nhi có thể dựa. Giờ này khắc này, Hàn Điền cỡ nào hy vọng Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết đã có hài tử a. Đáng tiếc, hắn biết đó là không có khả năng, ít nhất phải cho bọn họ thời gian một năm a. Dùng xong bữa sáng, Vô Ngạo đi tới Hàn Điền trước mặt, hướng hắn thi lễ một cái. "Nhạc phụ." Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, "ta có một việc muốn cùng ngươi nói." "Nói đi." Hàn Điền mỉm cười nói, "chúng ta đã là người một nhà." "Ha ha, cái kia, ta muốn cùng ngươi nói đúng." Chấm ngoặc kép, Vô Ngạo nổi lên một tâm tình, chậm rãi nói ra, "Hàn Nguyệt từ lâu là ta thê tử, ta muốn một con trai cưới đi Hàn gia hai vị tiểu thư. Không biết ngươi đồng ý không?" Hàn Điền lúc đầu ngón tay vuốt râu trắng, nghe được Vô Ngạo những lời này, lập tức ngón tay run lên, kéo một nắm râu mép đến, yêu thương Hàn Điền mắng nhiếc: "Cái gì? Người nghĩ một con trai cưới đi ta hai cái nhi nữ?" Hàn Điền lúc này cả giận nói: "Không có khả năng, ta Hàn gia chưa bao giờ nhi nữ cùng chung một chồng tiền lệ. Nói như thế nào, ta Hàn gia cũng là nhất phương danh môn, sao có thể có nữ tử làm thiếp?" Hàn Tuyết hướng phía Hàn Điền quỳ đến, nghẹn ngào nói ra: "Phụ thân bớt giận, Vân đại ca cùng tỷ tỷ sự tình ta đã sớm biết, nhưng ta thích Vân đại ca, Vân đại ca cũng yêu thích ta, ta không oán vô hối. Đồng thời, ta cũng cho rằng tỷ tỷ sẽ không phản đối." "Phụ thân, ngươi liền ngoại lệ, thành toàn chúng ta đi." "Nữ nhi, ngươi..." "Ai?" Nhìn Hàn Tuyết khóc nước mắt như mưa ráng rấp, Hàn Điền không nỡ không ngớt, xua tay nói ra: "Thôi thôi, các người đã đều đã gạo sống nấu thành cơm chín, ta cũng không tiện nói gì. Quy là nhân định, cũng có thể thay đổi. Ngươi nếu là có thể thuyết phục Nguyệt Nhi, ta đây cái làm phụ thân tự sẽ không lại ngăn cản. Ta nhất định sẽ nói phục tỷ tỷ." "Đa tạ phụ thân." Hàn Tuyết đại hỉ, vội vã lau khô nước mắt, đứng lên. Hàn Điền ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, hừ một tiếng nói: Tiểu tử, ngươi bản lĩnh lớn quá a. Ta hai cái nữ nhi đều luôn hãm vào ngươi nơi đó. Vô Ngạo a hát a tiếu nói. Nhạc phụ, ta nhất định sẽ hào hào đối đãi Nguyệt Nhi cùng Tuyết Muội đây. Hàn Điền hừ một tiếng nói. Được rồi, các ngươi còn có chuyện gì sao? Không có mà nói, liền lui đi. Vô Ngạo mỉm cười nói. Nhạc phụ, ta muốn mang theo Tuyết Muội ly khai Hàn gia, đi trước Đan vực. Đan gia 30 năm một lần đan hội. Đan vực. Hàn Điền ánh mắt đông lại một cái. Ngươi cũng là một gã luyện dược sư. Là, vâng, đúng, đấy. Vô Ngạo vừa nói, thả ra toàn thân khổng lồ linh hồn lực. Ta là một gã bát phẩm luyện dược sư. Ta muốn ở đan hội biểu hiện tốt một chút chính mình. Còn như Tuyết Muội, ta sẽ dẫn lấy nàng chung quanh du lịch, mở mang tầm mắt, đề cao tu vi. Hàn Điền trầm mặc, đối với Hàn Tuyết nói ra. Nữ nhi, ngươi nghĩ như thế nào? Vân đại ca sáng nay cùng ta đã nói rồi. Hàn Tuyết nhẹ giọng nói ra. Thiên Bắc Thành dù sao quá nhỏ, ta cũng muốn đi ra ngoài một chút. Hơn nữa, ta đã thành Vân đại ca người. Hắn tới chỗ nào, ta tự nhiên theo tới nơi nào. Thiên Nhai Hải Giác, đời này kiếp này, ta đều sẽ không rời đi Vân đại ca. Si nữ nhi a. Hàn Điền khẽ thở dài một cái. Nói ra, bất quá, vì phụ ủng hộ ngươi nhóm. Ừ, đa tạ phụ thân. Hàn Tuyết gật đầu nói. Các ngươi ở Thiên Bắc Thành tiếp tục ở mấy ngày đi. Các ngươi đi lần này, không biết khi nào mới có thể trở về. Ta sẽ tưởng niệm các ngươi. Hàn Điền ngữ khí tang thương nói. Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết gật đầu. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Nhạc phụ, chúng ta sẽ... Biết, cùng ngươi 3 ngày, trong 3 ngày qua, ta sẽ luyện chế một chút kéo dài tuổi thọ đan dược cho nhạc phụ. Kết quả là, Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết tiếp tục sống ở Hàn gia. Trong 3 ngày qua, Vô Ngạo không chỉ có cho Hàn Điền luyện chế kéo dài tuổi thọ đan dược, trả lại cho hắn luyện chế rất nhiều tăng cường thực lực dược hoàn. Ở Vô Ngạo trợ giúp, Hàn Điền thoạt nhìn trẻ lại rất nhiều, đấu khí thực lực cũng có tinh tiến. Cái này một ngày, Vô Ngạo, Hàn Tuyết cùng La Tiểu Thiên ly khai Hàn gia. Một đường chi, Hàn Điền, Hàn Trì đám người rưng rưng đưa tiễn. Hàn Tuyết trong hốc mắt mang theo nước mắt, cùng Vô Ngạo, La Tiểu Thiên cùng đi. Trước khi đi, Vô Ngạo cũng hứa hẹn sẽ đem mình và Hàn gia tỉ muội đứa bé thứ nhất lưu cho Hàn gia tiếp theo sau. Ly khai Thiên Bắc Thành, Vô Ngạo mang theo Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên hướng phía đan vực đi tới. Trong lúc này, thấy Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết đã gạo nấu thành cơm, vui nếu cá nước chi hoan. La Tiểu Thiên rất là đố kỵ, nhưng vóc người không kịp Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên chỉ phải tạm thời nhận. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, muốn hào hào sinh trưởng, cuối cùng siêu việt Hàn Tuyết, đem Vân đại ca từ Hàn Tuyết trong lòng cướp về. Thân môn, ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, gạch dưới, thì thầm, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.